Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 9, Lão Tử. Khổng Khâu đời này mặc dù không có tu vi, nhưng đối không gian thần thông lý giải vẫn như trước không phải thường nhân nhưng so sánh. Tại khúc phụ khuyết bên trong không gian bị giam cầm trong nháy mắt, Khổng Khâu liền nhất thời trong mắt ngưng tụ, tất cả mọi người định trụ. Nhưng Khổng Khâu mi tâm kim quang lóe lên, này tàn phá kim thân pháp tướng giúp Khổng Khâu tránh phá giờ khắc này giam cầm. Mặc dù không có đứng dậy, nhưng mơ hồ nghe phía bên ngoài đối thoại thanh âm. Thẳng đến tháng 9 ngày mang theo Dương Hổ rời đi khúc phụ khuyết bên trong, ngoại giới hết thảy khôi phục, một đám đệ tử lộn xộn thanh âm truyền đến, Khổng Khâu mới chậm rãi đứng dậy, đứng ở cửa sổ, nhìn lấy bôn tẩu bối rối ngoại giới. Tháng 9 ngày, tốt một cái tháng 9 ngày. Khổng Khâu híp mắt nhìn về phía nơi xa. Tháng 9 ngày năng lực, nhượng Khổng Khâu một trận kiêng kỵ. Vừa mới này một sát na, tựa như tháng 9 ngày nắm giữ toàn bộ thời không. Về phần biến thành chính mình bộ dáng Dương Hổ, Khổng Khâu ngược lại là không có quá để ý. Chính mình có thể trấn áp hắn một lần, liền có thể trấn áp lần thứ hai. Bên ngoài một mảnh bối rối, nhưng cuối cùng không ai dám tới quấy rầy Khổng Khâu. Thẳng đến ngày thứ hai, mới đến bẩm báo Khổng Khâu. Lão sư, học sinh vô năng, không thể xem trọng này yêu nghiệt, mời lão sư trách phạt. Đoàn Mộc Tứ cùng mấy cái đồng môn nhất thời lộ ra đắng chát. Không ngại, này không trách các ngươi. Khổng Khâu lắc đầu, Lỗ Quốc, Quý Phủ, Quý Tôn Tư nhìn lấy sắc mặt âm trầm Thiểu Chính Mão. Hổ ma biến mất, ai cũng không biết qua na. Quý Tôn Tư cười khổ nói. Hỗn trướng, Thiểu Chính Mão sắc mặt âm trầm. Này hổ ma, trọng yếu như vậy sao? Quý Tôn Tư hiếu kỳ nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng, ngươi muốn đoạt Lỗ Vương khí số tốt như vậy đoạt. Có hổ ma, ta có thể tùy tiện làm được. Kết quả, Thiểu Chính Mão giọng căm hận nói. Cái gì? Này hổ ma, có thể giúp ta đoạt Lỗ Vương khí số, để cho ta thành tựu Lỗ Vương. Quý Tôn Tư nhất thời trừng mắt cả kinh kêu lên. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Thiểu Chính Mão hoành Quý Tôn Tư một cái. A nha, đều tại ta không tốt. Thiểu Chính Mão, ta hiểu lầm ngươi. Ngươi nếu là sớm nói cho ta biết, ta liền. Quý Tôn Tư nhất thời hối hận không thôi. Sớm nói cho ngươi có làm được cái gì? Ta để ngươi đạt được khúc phụ khuyết bên trong, ngươi không phải là không chiếm được. Thiểu Chính Mão lạnh lùng nói. Quý Tôn Tư mặc dù biết Thiểu Chính Mão lời nói chưa nói chỉ, nhưng hiểu hơn, chính mình khẳng định bỏ lỡ một lần đại cơ duyên, nhất thời căm hận không thôi. Đáng chết Khổng Khâu, nếu không phải hắn chọc ta nhiều tốn nước bọt, trì hoãn thời gian, ta đã sớm xuất thủ. Xuất thủ sớm, nhất định có thể tại ma hổ khôi phục nguyên khí trước đem trấn áp. Thiểu Chính Mão oán hận nói. Thế nhưng là này Khổng Khâu bây giờ có mạnh gia che chở. Ta, Quý Tôn Tư một trận đắng chát. Thiểu Chính Mão sắc mặt âm trầm, trầm mặc một hồi. Hừ, ta sẽ đánh bại hắn. Thiểu Chính Mão, ngươi có thể đừng làm loạn a. Quý Tôn Tư lo lắng nói, dù sao, Khổng Khâu lúc trước khủng bố, Quý Tôn Tư trông thấy, rõ ràng, Thiểu Chính Mão không bằng Khổng Khâu, nếu là lỗ mãng qua tìm phiền toái, đến lúc đó Khổng Khâu giận trò đánh mèo chính mình làm sao bây giờ? Hừ, yên tâm, ta vì Lý Nhĩ học sinh, đương nhiên sẽ không làm nhận không ra người sự tình, ta lập tức về lão sư chi địa. Hướng lão sư bẩm báo. Thiểu Chính Mão trầm giọng nói. A, ngươi cái này muốn đi? Quý Tôn Tư lo lắng nói. Nhưng Thiểu Chính Mão sao lại dừng lại? Ngày thứ hai liền dậm chân rời đi. Độc Lưu Quý Tôn Tư một trận ảo não, đã đắc tội Đại Hiền Khổng Khâu, hiện tại có thể như thế nào cho phải? Đại Chu Hoàng Triều, Triều Đô, một mảnh tử khí vờn quanh cung điện chi địa. Trên cung điện có văn thư lưu trữ, hai chữ. Thiểu Chính Mão cung kính nhìn về phía một tên đạo bào nam tử. Sư huynh, lão sư nói thế nào? Thiểu Chính Mão mặt lộ vẻ chờ mong nhìn về phía trước mắt đạo bào nam tử. Đạo bào nam tử mắt nhìn Thiểu Chính Mão, cau mày nói, lão sư nói với ngươi, có chút hứng thú, bất quá, ta cùng ngươi lặp lại lần nữa. Đợi hội gặp được sư phụ, không được vô lễ, lão sư tâm hệ đại đạo, không có bao nhiêu tinh lực phân tại địa phương khác, không cho phép sách không ăn phận chi cầu. Có cái gì, quay đầu nói với ta, không cho phép buồn bực lão sư. Nhất định, nhất định, Thiểu Chính Mão nhất thời cung kính nói, đi theo ta, đạo bào nam tử trầm giọng nói, Thiểu Chính Mão theo sát phía sau, bước vào văn thư lưu trữ đại điện, vừa vào trong đó, nhìn thấy vô số giá sách, từng loạt, bày đặt cực kỳ tinh tế, lại trên giá sách chất đầy thư tịch. Thiểu Chính Mão biết, đây là tới tự Đại Chu sở có văn thư lưu trữ. Đến từ Đại Chu gần đây vạn niên tích lũy, đến từ thiên hạ các tiểu quốc cung phụng, có thể nói thiên hạ văn thư lưu trữ, đều ở này điện, đại điện rất dài, thư tịch rất nhiều. Thiểu Chính Mão đi theo người sư huynh kia một đường lẳng lặng đi tới. Đi một hồi lâu, mới đến một chỗ có ngày cửa sổ chi địa. Ngày đó cửa sổ chi địa, giống như tử khí vờn quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy tử khí bên trong, một lão giả dựa vào tại mềm trên giường, trong tay nắm lấy một quyển thẻ tre, mượn cửa sổ mái nhà ánh sáng, tại cẩn thận đọc bên trong, đứng bên cạnh hai cái đạo đồng, không nhúc nhích, tùy vì phục thị bên trong, tử khí quanh quẩn, Thiểu Chính Mão cũng không dám ngẩng đầu nhìn hướng lão giả mặt, chỉ có thể theo sư huynh cung kính cong xuống, bái hướng cái này lão sư, thiên hạ đạo đức chí tôn, chấn nhất quốc khí số chi lý nhĩ, đã có nhân tôn gọi hắn là lão tử. Lão sư, Thiểu Chính Mão đến, người sư huynh kia cung kính nói, lão tử nhìn trong tay thẻ tre, giống như vừa vặn nhìn thấy diệu dụng, cũng không có buông xuống thẻ tre, mà chính là mở miệng nói, đưa người qua lỗ quốc hết thảy, từ đầu với đuôi, lặp lại lần nữa. Vâng, học sinh lần này đi lỗ quốc, liền đi quý phủ. Thiểu Chính Mão đang muốn giải thích. Thiểu Chính Mão, lão sư để ngươi từ đầu tới đuôi nói một lần, không phải để ngươi tránh nặng tìm nhẹ, là để ngươi không rõ chi tiết. Từ ngươi vì sao qua lỗ quốc nói lên. Một bên sư huynh trừng mắt. Cái này Thiểu Chính Mão, cũng bởi vì so sánh láo cá, cho nên, một mực không có bị lão sư coi trọng, thậm chí chỉ có thể làm là ký danh học sinh, vô pháp nghe lão sư thân truyền thụ đại đạo. Tuy nhiên có thiên phú, nhưng, đùa nghịch tiểu thông minh lại làm cho lão sư không thích. Bây giờ, lão sư mở miệng hỏi thăm, cho người cơ duyên. Ngươi thế mà còn dám đùa nghịch tiểu thông minh. Người sư huynh kia một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thiểu Chính Mão sắc mặt cứng đờ, nhất thời cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng lão tử. Lão tử cũng tiếp tục xem thẻ tre, tựa như không có phát hiện Thiểu Chính Mão tiểu tâm tư. Nhưng Thiểu Chính Mão minh bạch, thiên hạ hôm nay có thể giấu giếm được lão tử gần như không có. Học sinh ngày xưa tại chỉnh lý chu thất sách cũ thời điểm, tại một quyển tư liệu lịch sử quyển trục trong, phát hiện từ ngày xưa Chu Công Đán phong ấn một con mãnh hổ dị tộc. Này hổ ma có không gian chi thần thông, có thể triệu hoán vũ trụ chi thần diệu, định một phương khí số. Học sinh động tham luyến, muốn chiếm lấy kỳ thần thông. Trở về tiến hiến lão sư, cầu lão sư cho học sinh một cái nghe đạo tư cách. học sinh không có cái khác tham niệm, cũng là cầu đạo sốt ruột, mới lặng lẽ tiến về Lỗ Quốc. Lão sư, Thiểu Chính Mão nhất thời nói ra, đừng nói nhảm, nói tiếp, lão sư nghe đâu, không có để ngươi ngừng, đừng bảo là để lời nói với người xa lạ. Một bên sư huynh cau mày nói, vâng, học sinh đến Lỗ Quốc, mời Tam Hoàn Chi Quý ra, giúp ta đem khúc phụ khuyết bên trong đi đầu vòng dưới. Vì không thương tổn cùng vô tội, nhượng quý gia giúp ta đem bách tính đi đầu mang rời khỏi. Chờ ta khải ra hổ ma. Thế nhưng là, này quý tôn tư làm việc bất lợi. Kết quả, về sau, Thiểu Chính Mão không rõ chi tiết miêu tả lúc trước hết thầy. Đối với lão tử, Thiểu Chính Mão không có chút nào dám giấu giếm. Không rõ chi tiết nói ra hết thầy. Đợi nói xong hết thầy, lão tử bỗng nhiên hiếu kỳ đem thẻ tre buông ra. Một chữ, lễ, lão tử hiếu kỳ nói. Vâng, học sinh phái người tìm hiểu. Cái kia gọi Khổng Khâu, tôn trọng, Chu Lễ. Thế nhưng là hắn, lễ, lại siêu việt Chu Công Đán độ cao. Học sinh, Thiểu Chính Mão cười khổ giải thích nói. Lão tử trầm ngâm một lát, lộ ra một tia khẽ cười nói. Xem ra là có người lợi dụng ngươi đi Lỗ Quốc dò đường. Lợi dụng? Thiểu Chính Mão kinh ngạc nói. Đây chính là chính mình lơ đãng phát hiện bí mật. Thế nào lại là lợi dụng đâu? Nhưng lão tử mở miệng, Thiểu Chính Mão tự nhiên không dám phản bác. Thật đúng là có ý tứ. Tại ta tọa trấn Chu Đô, còn có người có thể âm thầm làm tay chân. Lão tử trong giọng nói hiện lên một cỗ ngạc nhiên. Học sinh không biết. Thiểu Chính Mão nhất thời sợ hãi nói. Thôi, ngươi tính tình là như thế, vô lợi không dậy sớm. Đây là bình thường. Triều đô sự tình, ta hội xử lý. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái kia Khổng Khâu. Lão tử nói ra. Thiểu Chính Mão thần sắc khẽ giật mình. Nghĩ đến tại Khổng Khâu trước mặt mất mặt, nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ oán hận, đem Khổng Khâu miêu tả cực kỳ trương cuồng. Lão sư để ngươi miêu tả, không phải để ngươi mang có người thành kiến qua Vu Khống. Một bên sư huynh nhất thời trợn mắt nói, không, không có, là thật, ta phái người nghe ngóng. Này Khổng Khâu xem thường lão sư. Nghe nói ngay từ đầu dạy học trước đó, còn nhiều lần tìm hiểu lão sư tin tức, thậm chí gọi thẳng lão sư cũ tên, lão tử. Trong giọng nói, không có một chút tôn kính. Thiểu Chính Mão nhất thời thề thề nói, thật đúng là thật can đảm. Người sư huynh kia trừng mắt, mà lại, này Khổng Khâu cũng bất tu được, chỉ là phàm nhân chi thân. Hắn muốn học lão sư. Không biết tự lượng sức mình. Thiểu Chính Mão lại lần nữa nói ra. Phàm nhân chi thân. Có phàm nhân chi thân chỗ tốt. Lão tử thản nhiên nói. Chỗ tốt. Còn mời lão sư chỉ điểm. Người sư huynh kia cũng lộ ra vẻ tò mò. Đối mặt một vị khí tức cường đại chi hung thú. Là tu vi ngang nhau người cảm ứng mãnh liệt. Vẫn là một phàm nhân cảm ứng mãnh liệt. Lão tử nhìn về phía học sinh kia, bởi vì tu vi không sai biệt lắm, liền không thế nào quan tâm hơi thở đối phương. Có thể một phàm nhân bình thường, có thể cảm nhận được tùy thời tử vong, tự nhiên càng thêm mẫn cảm này hung thú. Tâm thấy sợ hãi, cảm ứng càng cường liệt. Người sư huynh kia suy nghĩ một chút nói, một cái đạo lý, mặt đối thiên đạo, làm lưu giữ lòng kính sợ. Tu vi càng mạnh, việt dịch mất lòng kính sợ. Này Khổng Khâu cùng ta cũng như thế. Đối thiên địa đại đạo, lưu giữ lòng kính sợ. Lấy lớn nhất bình thường chi thân, cảm giác lớn nhất vô thượng đại đạo. Lão tử giải thích nói. Lão sư, này Khổng Khâu, làm sao có thể cùng ngươi so? Thiểu Chính Mão nhất thời nói nịnh. Lão tử lắc đầu. Từ ngươi đối Khổng Khâu miêu tả, để cho ta cảm giác được, cái này chỉ sợ vẫn là một vị cố nhân. Cho nên, cố nhân, Thiểu Chính Mão kinh ngạc nói, lão sư, đây là Khổng Khâu bức họa, dung mạo có chút xinh mà bảy để lọt, đầu có vu đỉnh, lại không được tốt lắm. Người sư huynh kia đưa lên bức họa, lão tử lắc đầu, hiển nhiên biết, bức họa không có thể nói rõ vấn đề. Cúi đầu mắt nhìn Thiểu Chính Mão, người cùng này Khổng Khâu có oán niệm. Không, không, học sinh, học sinh. Thiểu Chính Mão nhất thời lộ ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Không sao, học thuyết chi tranh, đường đường chính chính, chỉ cần không còn âm tà phương pháp, ta không phản đối. Lão tử thản nhiên nói, không, không có, học sinh chỉ là không phục hắn đại đạo. Học sinh cảm thấy, lão sư đại đạo mới là thế gian đệ nhất. Thiểu Chính Mão lo lắng nói, ta không bài xích ngươi đi tìm hắn đấu đạo, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thật học tốt sự tình mới được. Từ hôm nay trở đi, về sau ta giảng đạo thời điểm, ngươi cũng tới nghe đi, làm ngươi chừng nào thì cảm thấy học có sở thành, ngươi từ có thể tự mình đi tìm Khổng Khâu đấu đạo. Lão tử bình tĩnh nói ra, a, cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư. Thiểu Chính Mão nhất thời cuồng hỉ nói, lão sư, cái này Khổng Khâu. Một bên sư huynh lo lắng nói, tuy nhiên ta còn không biết hắn là vị nào cố nhân. Nhưng, nếu thật có năng lực, ai cũng ép không được. Nếu không có năng lực, ai cũng đỡ không tầm thường. Mặc hắn đi thôi, lão tử bình tĩnh nói. Vâng, người sư huynh kia gật gật đầu. Lão tử lại lần nữa nâng lên thẻ tre, người sư huynh kia cùng Thiểu Chính Mão cung kính thi lễ lui ra ngoài. Lui sau khi ra ngoài, người sư huynh kia trịnh trọng nói, Thiểu Chính Mão, ngươi có thể phải thật tốt học, quay đầu lại đi tìm Khổng Khâu thời điểm, có thể tuyệt đối đừng ném lão sư mặt. Sư huynh yên tâm, ta nhất định nỗ lực, đem Khổng Khâu đại đạo hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân. Thiểu Chính Mão kích động nói, phân cái cao thấp là được. Ngươi a, giành thắng lợi lóng hào thắng vẫn là nặng như vậy. Sư huynh lắc đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.